cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 252, vụ bẽ mặt hot nhất trong năm. Gocchuyenaudio.com, Editor, Way Literature, trên Weibo, fan của Lê Hinh Nhi và một số người nổi tiếng cố ý tung tin mộ Vivi có kim chủ bí mật chi tiền bao hết rạp chiếu phim trên cả nước. Tự cho đạo đức của mình thanh cao, ai nấy điên cuồng ném đá mộ Vivi, nói cô dựa hơi kim chủ bí mật, cướp vài nữ thứ của Trầm Thu, nói cô ỷ có chỗ dựa, làm khó dễ Lê Hinh Nhi trong thời gian quay phim, thậm chí, còn có người nói cô nghỉ học cao trung vì kim chủ. Được nhân vào học viện điện ảnh cũng là nhờ quan hệ của kim chủ. Nhưng, lại không ngớt lời ca ngợi Lâm Thanh Tuyết của Lê Hinh Nhi. Bọn họ chia sẻ bài viết trên Weibo của Trình Nhất Bạch và Tôn Tiểu Bắc. Thể hiện thần tượng của mình được nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp khẳng định năng lực. Không giống ai đó, có kim chủ bao rạp phim mua nhân khí cho, nhưng diễn xuất thì không mua nổi. Ca sĩ vừa ra mắt Lina Chu. Chu Lâm Na, cũng chia sẻ bài viết về Weibo của mình. Từ trước tới nay, Lê Hinh Nhi đều hết lòng vì sự nghiệp diễn xuất của mình. Nỗ lực rất nhiều, được khen ngợi như vậy. Cô ấy xứng đáng, chủ đề, Trình Nhất Bạch Lê Hinh Nhi, liền xuất hiện trên bảng nhiệt siêu, còn không ngừng leo lên vị trí cao. Đột nhiên, nhà phê bình điện ảnh Trình Nhất Bạch lại đáp trả một người chia sẻ bài viết của ông. Còn khen ngợi Lê Hinh Nhi là phái diễn xuất thực lực trong lớp diễn viên trẻ. Cô ta là phái diễn xuất thực lực của lớp diễn viên trẻ sao? Sao tôi lại không biết vậy? Sau khi Trình Nhất Bạch đáp trả như vậy, lại đăng một bài viết dài lên Weibo của mình. Tiêu đề là, biết thân biết phận, vài ngày trước, tôi được một người bạn cũ, đạo diễn Dịch mời tham gia buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim. Sau khi xem phim, có một nhân vật do một diễn viên trẻ tuổi đảm nhận đã thể hiện diễn xuất khiến tôi không ngờ tới. Khiến tôi muốn đọc lại bộ một lần, gần đây cũng thật sự đã đọc lại. Trong phim, diễn viên Phó Thời Dịch đóng vai nam chính Cố Trường Phong. Lần này đã phát huy được kỹ năng diễn xuất trước nay chưa từng có của cậu ấy. Thể hiện được một Cố Trường Phong hiệp cốt chi phong, mà diễn viên phụ cũng không để khán giả phải thất vọng. Người khiến tôi ấn tượng nhất là diễn viên trẻ tuổi nhất trong đoàn phim. Cô ấy đóng vai Đường Thiếu Kỳ, diễn được cái hồn của Đường Môn Thiếu Chủ. Tôi thậm chí còn không thể tin nổi, cô ấy mới chỉ 19 tuổi. Thiếu chủ Đường Môn là một kỳ tài võ học cao ngạo tự phụ. Sau khi gặp phải họa diệt môn thì trở thành đao phủ của Kim Quốc đi tàn sát võ lâm Trung Nguyên. Nàng giống như một vũ khí sát nhân lạnh lùng không nhân tính. Trong những phân cảnh có Cố Trường Phong và không có Cố Trường Phong, ánh mắt của nàng không giống nhau. Mỗi lần nhìn Cố Trường Phong ánh mắt của nàng cũng có biến đổi. Trong phim, Đường Thiếu Kỳ luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ, thứ duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc của nàng là đôi mắt. Chính đôi mắt ấy đã tạo nên được một thiếu chủ Đường Môn rất sinh động. Diễn xuất quả thực là thứ không thể dùng tiền để mua được. Nhưng cũng không phải thứ tự nhận là có. Hai nữ diễn viên trong, một người cho tôi thấy được thiên phú diễn xuất của mình. Một người khác thì, tôi không biết cô ta đang diễn cái gì nữa. Phái diễn xuất thực lực, năm chữ này đúng là tôi dùng để nói một nữ diễn viên trong bộ phim. Nhưng vị nữ diễn viên này, không phải là người khiến tôi xuất hiện trên bảng nhiệt siêu. Sau khi Trình Nhất Bạch đăng bài viết này lên Weibo, lập tức có người bình luận, thầy Trình, người ta kéo ông lên bảng nhiệt siêu, ông lại cho người ta một cái tát. Làm như vậy cũng được sao? Tôi muốn nói, Lâm Thanh Tuyết mà tôi mong chờ nhất thì làm tôi thất vọng. Còn Đường Thiếu Kỳ mà tôi chán ghét nhất thì lại khiến tôi choáng ngợp. Vụ bẽ mặt lớn nhất trong năm, mau vào mà xem này. Cha cha cha, cái tát này, tôi nhìn thôi cũng thấy đau. Xem lượng chia sẻ bài viết của thầy Trình kìa, đêm nay có bao nhiêu người bị sưng mặt đây? Tôi là một dược sĩ. Có các loại thuốc giảm đau tiêu sưng, có ai muốn tìm hiểu một chút không? Khách chương.